nhân duyên của chúng ta. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời rạng sáng, Lam Uyên miễn cưỡng chợp mắt ngủ được một chút, bất quá lại có người gọi tới làm cô tỉnh giấc. Phía nhà xuất bản nói, có người kiện tác phẩm của cô là ăn cắp. Cô trực tiếp tỉnh ngủ, mặt trời chưa lên đã đi đến văn phòng Tần Minh Ánh. Tổng chủ biên nhà xuất bản Kinh Bắc để cô ấy dẫn cô đến phòng họp, tại đây nói cho cô căn nguyên sự việc. Chính là cách đây vài tiếng, có một tài khoản tác giả đăng bài tố cáo đứa con tinh thần của cô ta bị ăn cắp trắng trợn. Sau đó nhân vật kia lần lượt miêu tả mấy chi tiết nổi bật xuất hiện trong truyện. Ngay lập tức có người nhận ra tác phẩm nhắc tới ở đây là Phồn Hoa, tựa truyện đang lên như diều gặp gió của nhà xuất bản Kinh Bắc phát hành. Trôi qua mấy tiếng, bài đăng đã phát tán rộng rãi khắp nơi, rất nhiều người hâm mộ bắt đầu quay lưng tẩy chay rồi. Cách chương,